Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 10. Lão Long cùng Hạo Thiên phiền phức, cô đọng trọng trấn, nếu như một cái tộc đàn thế lực, trên cơ bản đều là ở địa bàn của mình thiết lập. Sau đó hình thành một cái phòng ngự dây xích, tựa như năm đó Thẩm Long đi qua đệ nhất chiến trường. Nơi đó trọng trấn, Thẩm Long đi qua, cũng chỉ là tại nhà mình hậu hoa viên đi dạo, khắp nơi gặp phải đều là người trong nhà, cũng chính là năm tộc tinh anh. Đương nhiên, cái này trọng trấn cũng sẽ không bài xích cái khác kẻ ngoại lai. Bởi vì đại đa số vẫn là không có chúa tể thế lực. Bọn hắn đều tới tham gia náo nhiệt, bọn hắn đương nhiên sẽ không vì bảo vệ hỗn độn cao thượng như vậy. Hoặc là có như vậy một chút ý nghĩ, nhưng là chủ yếu nhất vẫn là đệ nhất chiến trường tài nguyên. Diệt sát địch nhân, có thể thu hoạch được trong tay địch nhân tài nguyên. Cái kia thế nhưng là một cái khác trong vũ trụ bảo vật. Giá trị liên thành, cái này còn không đề cập tới nặc lớn hỗn độn đệ nhất chiến trường. Bên trong chiến trường có được đặc hữu kỳ vật, lão Long cô đọng trọng trấn. Cái thứ nhất nghĩ tới, đương nhiên là năm đó một đám lão huynh đệ. Dù sao những huynh đệ này năm đó thế nhưng là cứu được mệnh của hắn. Mặc dù trên bản chất tới nói, kia là đằng sau năm tộc đại lão vì hắn tranh đấu hiệu quả. Nhưng là bị đuổi giết những năm kia, hắn cũng đi tìm kiếm mấy cái năm đó bằng hữu, nhưng là không có một cái nào dám thu lưu lão Long. Cũng không phải là bọn hắn vong ân phụ nghĩa hoặc là gì gì đó. Bọn hắn không có lá gan kia, bọn hắn muốn vì vị diện sinh linh cân nhắc, đuổi giết bọn hắn bối cảnh quá lớn. Bất quá cũng chính là thông thiên đạo chủ mấy cái này đậu bỉ nguyện ý tiếp nhận. Hơn nữa náo loạn một hồi, cuối cùng để những người kia tại thông thiên vị diện làm sằng làm bậy. Sau đó rời đi, thông thiên đạo chủ bọn hắn cũng không phải tất cả đều là nhiệt tâm. Bọn hắn cũng có ý nghĩ, bọn hắn du lịch hỗn độn bên trong, biết rất nhiều bí mật, biết năm tộc cường đại. Nếu quả như thật có thể mò lấy như thế một cây thô chân, như vậy sau này chờ đợi bọn hắn chính là vô tận tạo hóa. Đích thật là hôm nay chờ đến nồng đậm ước ao ghen tị, cuối cùng thì là kích động, một đám người lòng đầy căm phẫn bắt đầu gào thét lớn ăn hôi đi. Mà lão Long tại Long tộc địa bàn bên trên ngưng luyện ra một tòa trọng trấn, đương nhiên tới gần gia tộc kia lão tổ tông. Thông thiên vị diện mấy vị đạo chủ đương nhiên cũng biết một ít đệ nhất chiến trường sự tình, nhưng là bọn hắn không có môn lộ, căn bản vào không được. Về phần bát phương đại vũ nơi này, bọn hắn hình thành đại vũ, cho nên bọn hắn chúa tể trên cơ bản trọng trấn vậy tại một khối. Mặc dù mọi người tại đại vũ bên trong ngươi tranh ta đoạt, nhưng là tại đệ nhất chiến trường, cũng là lẫn nhau viện trợ. Bởi vì rất nhiều thời điểm, trọng trấn bên trong quân đoàn đều cần lẫn nhau liên hợp. Nếu như ngoài ý muốn nổi lên, như vậy nơi này toàn bộ khu vực đều sẽ bị hủy diệt. Đến lúc đó mặc dù có trọng trấn, nhưng là căn bản không ra được cửa, vậy liền xấu hổ chết rồi. Đương nhiên, trọng trấn là căn bản không thể hủy diệt. Hắn có được vĩnh cửu bất hủ đặc tính, bởi vì từ khi cô đọng trọng trấn đến nay, mỗi một lần thành lập trọng trấn đều sẽ dung nhập toàn bộ trọng trấn hệ thống bên trong. Nếu như hủy hoại một tòa trọng trấn, chặt như vậy đi theo hội hủy diệt vô số trọng trấn. Nói cách khác, nếu như không hủy diệt toàn bộ trọng trấn, như vậy thì một cái đều không hủy diệt được. Thông thiên đạo chủ bọn hắn tiến vào đệ nhất chiến trường, cũng là vì tìm kiếm chính mình đạo, đặc biệt là thông thiên đạo chủ, hắn cần tấn thăng chúa tể, chân chính trở thành thông thiên vị diện trụ cột, mà đối với thông thiên vị diện sự tình, bọn hắn đều mặc kệ, dù sao trên cơ bản không có nguy hiểm gì. Bất quá khi bọn hắn tiến vào đệ nhất chiến trường thời điểm, lão Long tiết lộ khí cơ, vẫn là bị tìm được. Đương nhiên, Lão Long cũng không sợ Diệt Long đạo chủ đến đây, bởi vì hắn hiện tại đã là chúa tể. Đương nhiên hắn vậy không có phách lối đến vọt thẳng đi qua nói cho người ta. Chỉ là Diệt Long đạo chủ vẫn còn có chút năng lực. Hắn tìm được Lão Long, bất quá khi đó Lão Long vậy tiến vào đệ nhất chiến trường. Diệt Long đạo chủ sắc mặt âm trầm, nơm nớp lo sợ đi cho cái kia đại nhân vật hồi phục. Lần này hắn không có đi ra, đương nhiên, vậy không chết, chỉ là bị đưa vào đệ nhất chiến trường. Đây là số mệnh, Diệt Long đạo chủ vẫn như cũ là truy tung Lão Long. Bất quá nơi này là đệ nhất chiến trường, đầu đầu cũng có nguy cơ, mà cái kia cuồng loạn, muốn đem Lão Long rút gân lột ra đại nhân vật. Lúc này trong nhà tới mấy cái khách nhân, chuẩn xác mà nói là 5 cái, 5 tộc riêng phần mình một cái, Thanh Long, Bạch Hổ, Kỳ Lân, Huyền Vũ, Chu Tước, các ngươi 5 cái vậy mà tới, chấm ngoặc kép, cái kia âm trầm thanh âm mang theo hàn ý, nhìn qua cái kia 5 tôn tồn tại, trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn biết kẻ đến không thiện, ha ha ha. Nhu La tiền bối chính là cao nhân, chúng ta 5 cái hậu bối ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay tới đây, chỉ là bái phỏng một phen, chỉ là lễ mọn không thành kính ý, Bạch Hổ nhất tộc thanh âm hùng hậu. Trong tay cầm một bao lá trà, tại Nhu La trước mặt lung lay một chút, lập tức nói, lá trà này, chính là nhà ta lão tổ tông trước cửa cây kia cây trà bên trên hái được. Cái này thế nhưng là chúng ta trộm được, có giá trị không nhỏ. Nhu La nhìn xem cái kia lá trà, cảm thụ một chút khí tức kia, mang trên mặt chấn kinh, lỡ lời kêu lên, thật là nhà ngươi lão tổ tông, vị kia, chấm ngoặc kép, hắn nói phân nửa, lập tức dừng lại, sắc mặt nhìn không tốt, chừng 5 người một chút, nói đi, các ngươi lần này tới. Không phải là mời ta uống trà à? 5 người liếc mắt nhìn nhau. Thanh Long cao ngạo ngửa đầu. Nhìn xem Nhu La nhàn nhạt lời nói. Ta Long tộc binh sĩ Long Ngạo. Kiếp số đã đủ. Còn xin Nhu La tiền bối dơ cao đánh khẽ. Thả hắn một lần. Chấm ngoặc kép. Nhu La trong mắt hơi híp. Liếc nhìn một vòng 5 người. Mặc dù hắn là tiền bối. Nhưng là cái này 5 cái hậu bối cùng hắn đồng dạng cảnh giới. Hắn khẳng định bắt không được. Hơn nữa cái này 5 tộc xuất thủ bất phàm. Trực tiếp 5 cái mệnh cấp tu sĩ. Các người uy hiếp ta. Nhu La nhàn nhạt liếc nhìn một vòng. Thanh âm biến thành rét lạnh. Hắn mặc dù không đối phó được. Nhưng là dù sao sống bao nhiêu năm lão nhân. Mặt mũi vẫn là phải. Bên này Kỳ Lân ôn nhuận như ngọc, tựa như một bộ người khiêm tốn, đối với Nhu La chắp tay nói, cũng không phải là uy hiếp, ta 5 người đến đây, chỉ là nói xin lỗi mà đến, cái kia Long Ngạo mặc dù thô bỉ, nhưng bây giờ dù sao cũng là ta 5 tộc chúa tể. Hơn nữa tiền bối đã truy sát hắn tốt hơn một chút năm, cũng nên dừng lại, Nhu La hừ lạnh một tiếng. Lần nữa nhìn thoáng qua 5 người này, trong lòng cân nhắc, cuối cùng nhàn nhạt nói ra, ta chỉ có thể cam đoan, ta sẽ không xuất thủ, còn lại, hắn tự cầu phúc đi. Thanh Long vậy hừ một tiếng nói, cũng không thể để cái khác mệnh cấp tồn tại xuất thủ. Nếu không bản tôn cũng đi chỗ của các ngươi tai họa một phen. Lấy người chi đạo, chấm ngoặc kép, cút cho ta. Nhu La sắc mặt đỏ bừng, hét lớn một tiếng, bản tôn còn không có như vậy bỉ ổi. Toàn bộ hỗn độn bên trong, nhiều ít mệnh cấp cường giả. Người hỏi bọn họ một chút có thể hay không tiếp nhận giết một tên tiểu bối nhiệm vụ. 5 cái mệnh, cấp cường giả, đột nhiên cảm giác được trời đất quay cuồng. Riêng phần mình kêu lên một tiếng đau đớn, tự hành hình thành một vòng vầng sáng. Định trụ Hoàn Vũ, sau đó từng cái chật vật rời đi, đợi đến rời khỏi khu vực kia, bọn hắn 5 cái liếc nhau, lòng còn sợ hãi, Thanh Long, ngươi cũng quá không cho người ta thể diện, Kỳ Lân nhàn nhạt nói một tiếng, mà Thanh Long lại nói, lão già kia cũng quá tự cho là đúng, ta Nam tộc chỉ là không nghĩ chọc hắn thôi, nếu quả như thật động thủ, hừ, được rồi, cũng là bởi vì xem ở ta Nam tộc thực lực trên mặt mũi, hắn mới không tự mình động thủ. Chu Tước nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức nói, lão gia hỏa kia thực lực, xem ra cần phải muốn một lần nữa ước định một chút. Còn có Thanh Long, cho cái kia hậu bối nói một chút, cảnh cáo một chút, cái này tiểu hỗn đản, để chúng ta chật vật như vậy. Huyền Vũ ồm ồm nói ra, Thanh Long quá ngạo khí, bất quá tiểu ngọc ngươi cũng quá khum núm đi. Chúng ta dù nói thế nào cũng là mệnh cấp cường giả. Bạch Hổ ha ha cười nói, bất kể nói thế nào, lão tổ tông cho chúng ta nhiệm vụ, chúng ta đều hoàn thành. Thật không biết cái kia tiểu hỗn đản đến cùng là lai lịch gì. Vậy mà để lão tổ tông xuất thủ, ta thật hoài nghi đó chính là lão tổ tông con riêng. Bất quá cũng không đúng, không nên yếu như vậy. Bất quá gây tai họa dáng vẻ ngược lại là có nhị thế tổ phong phạm. Bạch Hổ lại là cái lắm lời, hắn lại nhảy lẩm bẩm nói không ngừng, bất quá chúng ta cũng có đến kiếm lời, lão tổ tông để chúng ta đưa 3 bao lá trà, chúng ta lưu lại 2 bao. Cái gì? Các ngươi đã phân, lưu cho ta 1 điểm. Hỗn đản, các ngươi bọn này gia súc, quá phận, chấm ngoặc kép. Đối với lão Long tới nói, nguy cơ xem như giải trừ. Bất quá đối với Thẩm Long tới nói, nguy cơ vừa mới bắt đầu. Thẩm Long cũng muốn rời khỏi chiến thần vị diện, đi đệ nhất chiến trường. Bất quá còn có cái cuối cùng nhiệm vụ, Trường Mâu cần đứng vững cuối cùng ban 1 cương vị, sau đó mới rời khỏi. Trong này, cần bao nhiêu thời gian? 10 triệu năm, vẻn vẹn chỉ là 10 triệu năm. Bởi vì 10 triệu năm đúng lúc là một lần thu hoạch thời gian. Tài nguyên khoáng sản bên trong khoáng vật bị vận chuyển trở về thời gian. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một đoạn như vậy thời gian. Bất quá ngay tại trong khoảng thời gian này, Thẩm Long bị tìm được. Cái này hỗn độn bên trong vô cùng to lớn. Tại cổ đạo bên trong Thẩm Long gặp nhau những người kia, Thẩm Long cam đoan sau này đại đa số sẽ không còn gặp, nhưng là thế giới này cũng là tràn đầy đủ loại khả năng. Tựa như Thẩm Long cho dù là chạy đến chân trời góc biển, cũng là có biện pháp đem Thẩm Long bắt tới. Nơi này có đủ loại thần thông, đủ loại pháp bảo có thể làm đạt được. Cuối cùng, Thẩm Long vẫn là bị tìm được. Đây cũng là kiếp số đi. Bất quá Thẩm Long tại thông thiên vị diện che chở phía dưới, bọn hắn căn bản chính là lão hổ ăn thiên, không có cách nào xuống nắm. Mà khi Thẩm Long rời khỏi chiến thần vị diện, bọn hắn rốt cuộc tìm được cơ hội. Thế nhưng là đợi đến Thẩm Long đi vào quặng mỏ bên trong, bọn hắn đều không có chuẩn bị kỹ càng, quá vội vàng, cho nên bọn hắn một mực chờ đợi Thẩm Long từ quặng mỏ trở về, ở nửa đường bên trên diệt sát. Đánh lén về sau còn có thể đạt được một nhóm bảo tàng. Bọn này kẻ liều mạng, đi vào bát phương đại vũ về sau, liền không có nghĩ đến phải đi về. Mà Thẩm Long tại quặng mỏ bên trong, không chút nào biết, nguy cơ ngay tại chậm rãi tiếp cận. Bọn hắn thủ hộ cửa ra vào, không có chuyện thời điểm tiến vào quặng mỏ tuần tra. Nói là tuần tra, khi thế chính là tìm kiếm bảo tàng. Thẩm Long cuối cùng vậy không có đạt được vật gì tốt, bất quá có chút ít còn hơn không. Hạo Thiên, tới, có phát hiện, trọng bảo. Thẩm Long ánh mắt sáng lên, vọt tới. Trường Mâu đã mang theo 10 mấy huynh đệ đứng tại một chỗ. Kia là một chỗ hỗn tạp hòn đá sân bãi. Thẩm Long nhìn thoáng qua, không có phát hiện vấn đề gì, nghi hoặc nhìn Trường Mâu. Thế nhưng là ngay tại hắn ánh mắt đảo qua nháy mắt, hắn mở to hai mắt nhìn, kinh hô một tiếng, ngọc thạch mỏ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss,